Cục đá cưng của nữ đế. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết á, Nhạc Chức từ trước tới nay chưa từng đánh nhau với ai có hơi sợ hãi. Tuy nói tính tình nàng không được tốt nhưng cũng chưa hề muốn hại đến tính mạng ai. Dù sao nàng chỉ là một cục đá bé bỏng đáng yêu tâm địa thiện lương đơn thuần vô tội thôi mà. A Chản, tỷ nói thật cho ta biết đi. Chúng ta hợp lực đối phó với đạo sĩ điên thì có mấy phần thắng. A Chản đưa tay lau máu trên khóe miệng. Duỗi ra hai ngón tay nói. Dựa vào tình hình ta giao thủ với hắn thì cùng lắm chỉ hai phần. Nhạc Chức tuyệt vọng thở dài. Nhìn sang Lạc An chép miệng hỏi. Tính thêm Lạc An thì sao? A Chản ghét bỏ nhìn Lạc An một cái. Dứt khoát rụt một ngón tay về. Một phần. Anh Kabex op ăn hại cờ mờ nờ rờ. Ý của tỷ là chúng ta 89 phần 10 sẽ CS3T trong tay đạo sĩ điên hả? Nhạc Chức khóc không ra nước mắt. Nàng đã khuyên A Chản thay đổi khẩu vị từ lâu rồi. Đừng có dây dưa không rõ với phàm nhân nữa. Yêu giới thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Còn bằng không, chơi đùa Lạc An cũng được vậy. Nhưng người ta đâu có thích nghe. Cứ thích mạo hiểm xuống núi lêu lổng vậy đó. Lần này thì hay rồi. Dẫn tên Diêm Vương sống này về tận ổ luôn. A Chức thân yêu à, chờ xử lý đạo sĩ thúi kia xong lại quở trách ta đi có được không? Hiện giờ ở dưới sơn môn có không ít tiểu yêu. Chúng ta mau mau tới đó đi. A Chản nhịn đau ở ân. Ực, gắng gượng đứng thẳng người nói. Được, Nhạc Chức sờ đống giấy vàng trong ân. Ực. Câu tay ôm A Chản vào trong lòng bay xuống dưới núi. Lạc An ngây người tại chỗ. Cảm thấy mình đại nạn sắp tới. Hắn chưa từng thấy A Chản bị thương bao giờ. Chớ nói là Trấn Liêm Thủy. Dù căng mắt ra tìm khắp thành Trường An cũng khó tìm ra yêu quái nào lợi hại hơn A Chản. Nhưng đạo sĩ điên kia có thể làm A Chản bị thương nặng như vậy. Thì chuyến này chỉ e bọn hắn sẽ một đi không trở lại mất. Nhưng dù như thế, dù nhát gan đến đâu hắn cũng phải bám giết chạy theo. Dù có CS3T, hắn cũng phải CS3T cùng A Chản nhà hắn. Lương Bẩm Thiên cầm kiếm đứng dưới chân núi Bắc, theo phía sau là một thiếu nữ ăn mặc như đạo cô. Hắn tận mắt thấy con hoa yêu kia bay vào trong núi rừng. Sau đó không còn thấy tăm hơi yêu khí đâu nữa. Hắn dẫn theo đồ đệ Mạc Điệp phi thân muốn đuổi theo. Lại bị một trận pháp ngăn ở ngoài núi. Trên núi ắt phải có người trong đạo môn. Có lẽ là người, cũng có thể là yêu. Sư phụ, hoa yêu kia cũng không làm chuyện gì xấu. Người cũng đã bị trọng thương. Tội tình gì phải đuổi tận giết tuyệt kia chứ? Giọng Mạc Điệp có hơi lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn về phía sư phụ Lương Bẩm Thiên thậm chí còn lộ ra chút hận ý mơ hồ. Lương Bẩm Thiên là người mà ngay cả thiên mệnh còn có thể nhìn thấu. Sao lại nhìn không ra hận ý trong mắt tiểu đồ đệ? Chỉ là hắn ta không thèm để ý mà thôi. Hắn chỉ để ý đến một người duy nhất trên đời. Tiếc thay người kia đã CS3T. Còn thế nhân bên ngoài dù thích hay ghét, dù yêu hay hận hắn. Hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Huống chi... Chuyện khiến đồ đệ hận hắn thấu xương không đơn giản chỉ có một chuyện mà nha đầu kia đã biết. Yêu xúc trên thế gian này, hoặc là co đầu rút cổ đừng để vi sư phát hiện. Một khi vi sư đã phát hiện thì đừng mong được sống. Khụ khụ, Lương Bẩm Thiên che tay trước ân, ực ho một tràng dài. Trở qua cơn ho mới cúi mắt lạnh lùng nhìn qua A Điệp nói. Người cũng thấy rồi đó. Pháp lực của hoa yêu kia 30 năm chưa chắc đã thấy một lần. Đơn thuốc của ta thiếu đúng một vị thuốc này. Yêu quái 5.000 năm đạo hạnh đâu dễ gì tìm thấy. Mạc Điệp cắn chặt môi không nói tiếng nào. Nàng đương nhiên biết, từ nhỏ nàng đã theo phò sư phụ. Tận mắt thấy sư phụ giết yêu suốt mười mấy năm qua. Yêu quái xấu có tốt có. Bị mất mạng tại chỗ có. Bị sư phụ mang về cung ném sống vào lò luyện đan cũng có. Trong lò đan luyện phục linh đan. Nghe nói đạo sĩ ăn có thể đạt thành bất tử. Yêu quái ăn có thể pháp lực đại tăng. Sư phụ đã từng luyện thành một viên. Sau đó đem hiến tặng cho quý phi nương nương mà mình âm thầm ái mộ. Rủi thay chiêu công chúa mà quý phi nương nương sinh ra lại lâm trọng bệnh. viên phục linh đan đó đã cứu sống Chiêu công chúa. Cái người mà lẽ ra đã rời xa nhân thế 12 năm về trước. Cũng chính là đương kim hoàng đế của Đại Đường Lý Chiêu. Phục linh đan là thuốc cũng là độc. Bệ hạ vì nó mà sinh, cũng sẽ rất nhanh vì nó mà tử. Bệ hạ không có căn cơ đạo môn, không chịu nổi sức mạnh của phục linh đan. Dựa vào nội lực cường đại của sư phụ trị liệu mà sống qua 12 năm đã là kỳ tích. A Điệp, người mau đi chặn phía sau núi. Lương Bẩm Thiên nhón mũi chân nhanh nhẹn bay lên không trung. Trường bào màu trắng trong cơn mưa dần biến thành màu xám trắng. Hắn ngừng lại giữa không trung, quét mắt nhìn trận pháp bảo hộ ngọn núi này. Một thoáng đã nhìn ra mắt trận. Hắn rút kiếm cúi người phóng tới tòa miếu nhỏ mắt trận kia. Chém một nhát phá tan trận pháp. Miếu cũng tan tành. Điêu trùng tiểu kỹ. Trong giọng Lương Bẩm Thiên lộ ra khinh miệt. Dăm ba trò vặt. Đám người nhạc trước đuổi xuống chân núi. Chợt nghe miếu nổ sau lưng. Không xong. Trận bị phá. Nhạc chức không ngờ lần đầu cùng người giao thủ đã gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ. Xem ra bọn hắn nào có một phần thắng. Căn bản là không có phần thắng nào luôn mà. Lạc An, ngươi và A Chản mau dẫn đám tiểu yêu ra sau núi trốn đi. Để ta bọc hậu. Không có ta thì làm sao muội đánh được hắn. A Chản không muốn đi. Có tỷ cũng đánh không lại. Nhạc chức bình tĩnh nói xong bay về hướng miếu sơn thần. Bắc Sơn là địa bàn của nàng. Bảo vệ nơi này là trách nhiệm của nàng. Ai ai cũng có thể đi nhưng nàng thì không thể. Lại nói, đạo sĩ thúi dám phá miếu của nàng, hủy hương hỏa của nàng. Nàng có thể nhịn xuống thì nàng không phải là nhạc chức. A Chản không rảnh đấu võ mồm với nhạc chức. Im lặng đi theo. Hai chân Lương Bẩm Thiên cách mặt đất lơ lửng phía trên phế tích. Hắn thấy nhạc chức xông đến như bay mà không có yêu khí, không khỏi cười lạnh. Không phải yêu đạo cớ sao muốn hợp sức cùng yêu. Đáng tiếc, ta trông trận pháp kia cũng có chút thiên phú. Nói xong dùng kiếm vẽ trên không trung một phù chú màu vàng. Trưởng về phía nhạc chức. Gặp sơn thần nãi nãi của ngươi mà còn dám làm can. Nhạc chức đột nhiên lách người tránh thoát phù chú. Ba cái chuyện đánh nhau này dù thực lực không bằng người cũng không thể thua khí thế. Nàng lấy ra một sấp bùa, vừa cắn nát đầu ngón tay vẽ bùa vừa ném về phía đạo sĩ. Tốc độ cực nhanh giống như liên hoàn quyền. Lương Bẩm Thiên tránh né có hơi tốn sức, vừa tránh vừa hô kiếm chém từng cái bùa của nhạc trước. Có vẻ hắn đã khinh nhờn đối thủ. Nhà đầu này thực lực không yếu hơn hắn là bao. Hắn thắng thế là do dày dặn kinh nghiệm. Nhà đầu này thua là do thực chiến quá ít, xuất chiêu không thạo. Lúc này A Chản đã đuổi đến. Từ xa tung một chưởng về phía Lương Bẩm Thiên. Lương Bẩm Thiên đã từng chịu một chưởng. Biết rõ mình không chịu nổi chưởng lực của hoa yêu này. Nhanh chóng tránh ra. Chưởng phong của A Chản quét tan phế tích miếu sơn thần thành mảnh vụn. Không hổ là lão yêu mấy ngàn năm. Quả nhiên có chút bản sự. Lương Bẩm Thiên nhìn A Chản khóe miệng khẽ nhếch, lại rời mắt về phía nhạc chức nói. Nhà đầu, ngươi là sơn thần của ngọn núi nhỏ này à? Nhạc chức kiêu ngạo ngẩng đầu. Còn muốn sống thì chớ nhúng tay vào. Ta chỉ cần con hoa yêu kia thôi. Lương Bẩm Thiên chỉ vào A Chản. Nằm mơ, nhạc chức kiên định bảo hộ trước người A Chản. Ta là Hà Bá Liêm Hà. Ngươi... Lạc An cũng ở một bên mở miệng uy hiếp. Lương Bẩm Thiên không đợi Lạc An nói xong. Vung tay lên đánh hắn bay xa hơn 10 dặm. Thời buổi này, thứ quỷ yêu gì cũng có thể làm thần tiên. Chà chà, sơn thần nha đầu. Nếu ngươi không tránh ra thì ta không ngại giết luôn cả ngươi đấy. Mắt nhạc chức lóe ra bất an nhưng vẫn không chịu đầu hàng. Nàng đưa hai tay vẽ một vòng tròn trên không. Nhắm mắt lại lớn tiếng niệm. Sơn thần chi lực, trong tích tắc, gió thổi rừng lay. Lương Bẩm Thiên chưa từng giao thủ với thần tiên. Trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng sau một trận gió thổi qua thì không thấy gì nữa. A Chản và nhạc chức hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? A Chản hỏi, thì không ra chuyện gì đó. Nhạc chức có hơi xấu hổ. Sử dụng pháp thuật nàng không phải là đối thủ của đạo sĩ điên. Chỉ có thể thử dùng tiên thuật. nhưng biết đúng một chiêu này thôi mà cũng không thành công. Nói cho cùng vẫn do đánh nhau ít quá, không đủ thông thạo đó mà. Đến phiên ta nhé. Lương Bẩm Thiên ném kiếm lên trời chắp tay trước ưng. Ực, quát to, chấm, kiếm khí xuyên hồn. Chuôi kiếm trong nháy mắt biến thành vô số kim châm bay xuống như mưa. A Chản cả kinh há to miệng, nhanh chóng cản trước người Nhạc Trước. Chiêu này tránh không được, chỉ có thể chán. Mạc Điệp không nghe lời sư phụ đi chặn phía sau núi, bởi vì muốn chừa lối thoát cho yêu quái. Giờ phút này nàng lẳng lặng đứng giữa núi rừng, nhìn một màn trước mắt, hốc mắt bỗng nhiên hơi ướt át. Vạn kiếm xuyên hồn là đại sát chiêu. Mắt thấy mưa châm dần dần tới gần con hoa yêu kia, Mạc Điệp quơ kiếm bay qua ngăn lại mưa châm. Keng keng keng keng, châm rơi đầy đất. Đã từng, nàng cũng từng biết một con hoa yêu. A Điệp, người muốn làm gì? Lương Bẩm Thiên cũng không kinh hãi. Sư phụ, người điên rồi. Người cũng giết yêu cũng giết thần cũng giết. Mạc Điệp nhấc kiếm lên chỉa về phía Lương Bẩm Thiên, vẻ mặt cay đắng. Nhóm tiểu yêu trên Bắc Sơn đã tản đi hết. Dưới cơn mưa, tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Một người một yêu một thần, ba nữ hài tử cùng một trận tiến chống lại Lương Bẩm Thiên. Sơn thần chi lực, Nhạc Trước làm lại chiêu cũ. Có điều lần này lại thành công. Theo tiếng niệm chú, gió dần dần tụ lại thành một cơn lốc hình nón liên tiếp đánh về phía Lương Bẩm Thiên. Mạc Điệp thừa cơ dùng phù chú cố định người hắn. A Chản không chút nương tay cho Lương Bẩm Thiên một trường. Dừng tay. Mạc Điệp thấy A Chản còn muốn ra tay, vội ngăn cản nàng. Ta chỉ không muốn sư phụ lại lạm sát kẻ vô tội. Tuyệt sẽ không cho phép các người giết ông ấy. A Chản ngoan ngoãn ngừng tay, để mặc cho Mạc Điệp khiêng Lương Bẩm Thiên trọng thương xuống núi. A Chản, tỷ không sợ thả hổ về rừng sao? Nhạc Trước vẫn còn sợ hãi. Nàng chỉ e tên đạo sĩ này còn sống sẽ tiếp tục làm ác. Người có bản lĩnh mà lại xấu xa thì đáng sợ lắm. Không sợ, hắn bị thương quá nặng, sống không qua đêm nay. A Chản nhìn qua hướng Mạc Điệp rời đi lẳng lặng nói. Một trưởng đó, ta cược cả mạng này. Vậy ngày mai tỷ còn xuống núi không? Nhạc Trước lựa lời thấm thía khuyên nhủ. Hay là ngoan ngoãn ở trên núi mấy ngày đi, chờ chữa khỏi thương thế lại đi tìm Mạnh Lang của tỷ được không? Đạo sĩ điên CS3T rồi sẽ còn đạo sĩ khác. Nếu tỷ không để ý thì để ta đi theo tỷ cũng được. Sẽ không đi tìm chàng nữa. A Chản nói khẽ, hắn biết tỷ là yêu rồi sao? Không chấp nhận được à? Không phải, chàng đã CS3T. A Chản cười cười, nhìn về phía Nhạc Trước nói. Vì bảo vệ ta, bị đạo sĩ điên đâm một kiếm CS3T rồi. Tỷ có buồn không? Nhạc Trước cẩn thận hỏi dò. Dù nàng chưa từng trải qua ái tình cũng có thể đoán được tâm tình A Chản. Tại sao lại phải buồn sầu? A Chản cười cười, sau đó chỉ vào phế tích nói với Nhạc Trước. Không phải muội một mực đòi xây miếu sao? Lần này thì hay rồi. Không xây cũng không được. Chúng ta truyền tin ra ngoài nói miếu sơn thần lâu năm thiếu tu sửa bị mưa to gió lớn giật sập. Được, giờ thân sơ khắc, Đại Minh cung tử thần điện. Tầm 3 giờ 40 chiều. Lý Chiêu bình tĩnh như nước nhìn qua Trình Thái Phó. Thái Phó luôn nói thiên tử nên làm thế này thế nọ. Nói chậm cái này không đúng cái kia cũng không đúng. Sao thế? Thái Phó cảm thấy mình làm hoàng đế tốt hơn chậm phải không? Thế có phải là chậm nên nhường hiền rồi không? Lão thần không dám. Trình Thái Phó chắp tay cúi rạp người. Lý Chiêu cười lạnh một tiếng còn muốn nói gì đó. Nội thị ở ngoài điện bẩm. Đại gia, Thái Sử lệnh Lương Bẩm Thiên bị trọng thương. Xin người nhanh đến Tam Thanh xem thử ạ, nhanh đến. Thương thế kia ắt phải rất nặng. Tâm tình Lý Chiêu bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nếu chẳng may Thái Sử lệnh không qua khỏi thì liệu nàng còn sống được bao lâu? Viên thần đan rượu dược trong cơ thể nàng nếu không có nội lực của Thái Sử lệnh khống chế, sẽ phản phệ nàng. Cách chương.